Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 48, góc truyện audio.com. Đợi Thiên Hạo Đế từ trong ngự thư phòng đi ra, hắn đã khôi phục bình thường, trên mặt nhìn không ra chút nào dấu vết. Triệu Đồng mặt mày như vẽ hàm chứa một tia cười nhạt, phân phó Tần Ngọc Y thông chi nội các chẫm muốn Nam Tuần. Vừa nhận được tin tức Thiên Hạo Đế Nam Tuần, đội tàu Thiên Hạo Đế cách Nhuận Dương còn xa, Liễu Ly liền muốn đem hắn và Triệu Đàn đến ở tòa nhà Phúc Thọ phường phố nhỏ Yến Tử. Chu Thái Phi tất nhiên là vạn phần không muốn, thế nhưng thông tình đạt lý, đành phải dẫn theo mấy cái nha hoàn bà tử đắc lực tự mình qua tòa nhà bố trí một phen, lúc này mới lưu luyến không rời mà đưa nữ nhi nữ tế qua. Triệu Trinh tuy rằng không nói gì thế nhưng cũng cảm thấy buồn bã. Triệu Đàn cười hì hì an ủi cha mẹ, dù cho chuyển đi ra thế nhưng là khoảng cách gần như vậy, về sau ta cùng Hồ Ly ca ca mỗi ngày tới đây, đến lúc đó cha cùng mẹ cũng không nên chê ta đeo dính à nha. Triệu Trinh thò tay vỗ trên lưng tiểu nữ nhi, trong lòng vẫn là không muốn a không muốn. Không biết lúc nào, giống như trong vòng một đêm, tiểu Triệu Đàn nhu thuận liền trưởng thành, còn phải ly khai cha mẹ nữa nha. Hắn nhìn về phía Chu Tử trong nội tâm ấm áp, bọn nhỏ sẽ lớn lên, sẽ độc lập, sẽ ly khai, may mắn ta còn có ngươi, ngươi còn có ta. Chúng ta còn cùng một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau. Chu Tử cũng nhìn về phía hắn, vợ chồng hai người tay cầm lại với nhau. Triệu Đàn thấy tay phụ thân và mẫu thân nắm lấy nhau, lặng lẽ nở nụ cười. Thiên Hạo Đế đến Nhuận Dương, phải cử hành nghi thức tiếp kiến quần thần, hai ngày sau mới gặp được Triệu Đàn. Hắn lần này tới cũng không có mang Tần Phi, cho nên vẫn là ở tại Nam An Vương Phủ, lần này hắn như cũ vẫn ở Trúc Viên. Triệu Đàn cùng Liễu Ly cùng đi đến, Thiên Hạo Đế Triệu Đồng mặc quần áo ngày thường, các đại thần đến yết kiến vừa mới rời đi, Tần Ngọc Y canh giữ ở bên ngoài bẩm báo nói. Minh Châu quận chúa, Liễu thị vệ đến. Lập tức Triệu Đồng đứng thẳng lưng lên, hắn nguyên bản ôn nhuận như ngọc nay mặt có chút cứng ngắc, con mắt có chút nheo lại, nhìn chằm chằm vào cửa ngoài nhà chính. Triệu Đàn nắm Liễu Ly tay, cười hì hì đi đến. Con mắt Thiên Hạo Đế Triệu Đồng nhìn chằm chằm vào tay Triệu Đàn cùng Liễu Ly dắt cùng một chỗ, con mắt lập tức thâm trầm. Liễu Ly chú ý tới Thiên Hạo Đế nhìn chăm chú, hắn rủ xuống tầm mắt nhanh nắm chặt tay Triệu Đàn lại, lúc này mới buông ra. Hắn đã từng là ca ca Triệu Đàn, đối với tâm tư của Thiên Hạo Đế đối với Triệu Đàn có cùng loại đồng tình. Thế nhưng, hiểu rõ về hiểu rõ, đồng tình là đồng tình, hôm nay Triệu Đàn thế nhưng là nữ nhân duy nhất hắn yêu, là vợ của hắn, muốn cho hắn nhượng bộ, đây tuyệt đối là không được, cùng lắm thì vợ chồng bọn họ rời Đại Kim. Sau khi hành lễ Triệu Đàn đối với thói quen Thiên Hạo Đế mà làm nũng. Lễ vật của ta đâu, sùi cào, Liễu Ly thâm thúy mà ho khan một tiếng, Triệu Đàn lập tức đổi giọng. Hoàng đế ca ca, lễ vật của ta đâu? Triệu Đồng nhìn thoáng qua Liễu Ly, lòng tràn đầy không thoải mái, tại sao còn chưa đi ra, không biết mình dư thừa sao? Nhìn về phía Triệu Đàn, hắn vui vẻ. Mấy tháng không thấy, mặt Triệu Đàn mượt mà hơn một chút, trắng hồng nõn nà, con mắt lóe sáng, ngày càng dễ nhìn. Hắn nắm tay Triệu Đàn hướng đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói. Lễ vật của ngươi tất nhiên là không thiếu được, đều ở bên trong, sẽ chờ ngươi tới lấy. Hai huynh muội tiến vào trong phòng. Góc truyện audio.com, Liễu Ly đang muốn đi theo vào Tần Ngọc Y bên cạnh đưa mắt liếc qua một cái, ý bảo hắn không có ánh mắt. Liễu Ly dừng một chút kiên trì đi vào theo, Triệu Đàn thế nhưng là tiểu thê tử của hắn, vạn nhất bị Triệu Đồng chiếm được tiện nghi vậy làm sao bây giờ. Vừa vặn lúc này Triệu Đàn vừa quay đầu lại cười đối với Liễu Ly nói. Hồ Ly ca ca, nhanh lên tới đây. Bên cạnh Triệu Đồng vừa mới tích góp từng tí một vui vẻ cùng đắc ý lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trước khi tuyên Triệu Đàn đến, Thiên Hạo Đế liền chỉ thị Tần Ngọc Y tự mình đem lễ vật đều bày tại trên giường ở buồng trong, nghĩ đến lúc chờ Triệu Đàn tới đây, hai huynh muội cùng một chỗ gỡ quà cho Triệu Đàn kinh hỉ, ai biết tên Liễu Ly không biết ngại ngùng này cũng đi theo tới. Trong phòng rất nhanh liền biến thành cái cục diện như vậy, Triệu Đàn vui vẻ mà đi lấy lễ vật, vừa gỡ quà vừa bắt chuyện Liễu Ly. Hồ Ly ca ca, ngươi mau nhìn, Liễu Ly bình tĩnh nhìn tiểu thê tử, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, không có chút nào không kiên nhẫn. Triệu Đồng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt ấm áp cười, trong nội tâm lại hận không thể làm cho Liễu Ly lập tức từ trước mắt mình biến mất. Buổi tối Nam An Vương Phủ ở Duyên Hy cứ cử hành tiệc. Trong bữa tiệc Triệu Đàn đối với Liễu Ly khai báo một tiếng. Hồ Ly ca ca ta cùng sủi cảo ca ca có lời muốn nói. Nàng đối với Triệu Đồng liếc mắt một cái, sau đó rời tiệc mà đi. Triệu Đồng lập tức đứng dậy đi ra. Triệu Đàn đứng ở rừng tùng bên cạnh Duyên Hy cứ thấy Triệu Đồng tới đây, tự nhiên cười nói. Ca ca theo ta tản bộ a, nàng kéo cánh tay Triệu Đồng, huynh muội hai người ở trong rừng tùng tản bộ. trên trời có mây đen, đêm nay ánh trăng cũng không sáng ngời, cách một khoảng cách hai bên đường mòn trong rừng tùng treo một cái đèn lồng màu trắng vẽ hình mỹ nữ chiếu lên chung quanh lờ mờ, có một phen ý cảnh khác. Từ khi Triệu Đàn cùng Triệu Đồng lần lượt rời ghế, tuy rằng Triệu Đàn khai báo một tiếng, nhưng trong nội tâm Liễu Ly tựa như có một cái gì đó. Hắn lo lắng cái gì đây? Hắn lo lắng hắn tiểu thê từ hồn nhiên bị Triệu Đồng ăn đậu hũ, lo lắng Triệu Đồng có âm mưu quỷ kế gì, lo lắng. Liễu Ly rút cuộc ngồi không nổi nữa, tìm cái lấy cớ đứng dậy rời tiệc. Hắn mới vừa đi tới bên ngoài sảnh, liền nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại, là Triệu Dương. Triệu Dương cảm thấy Thiên Hạo Đế lần này tới có ý không tốt, cũng lo lắng muội muội, hai người nhìn nhau vừa nhìn, ăn ý đi về phía trong sân. Đã đến trong sân, Triệu Dương mở miệng trước ân cần thăm hỏi ở nha hoàn bên ngoài. Quận chúa đâu? Nha hoàn hành lễ nói. Quận chúa cùng bệ hạ đi rừng tùng tản bộ rồi. Liễu Ly cười nói, ta có chút say, cùng một chỗ đi dạo cho tỉnh rượu a. Triệu Dương mỉm cười gật đầu. Hai người không hẹn mà cùng hướng rừng tùng bên kia đi tới. Vừa đi vào đường mòn, Triệu Dương lên đường. Bọn hắn đi ra rồi. Quả thật đi về phía trước không bao xa, bọn hắn liền thấy được Triệu Đồng cùng Triệu Đàn đang đi tới. Không biết Triệu Đàn cùng Triệu Đồng nói gì đó, hai người bọn họ đều có chút trầm mặc. Triệu Đồng nắm tay Triệu Đàn, mặt trầm như nước. Liễu Ly liếc về Triệu Đàn bị Triệu Đồng nắm tay, trong nội tâm rất khó chịu. Ly khai rừng tùng, đi tuốt ở đằng trước, Triệu Đồng quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Ly, quay người rời đi. Góc truyện audio.com. Cùng ngày trong đêm, Liễu Ly cùng Triệu Đàn chạy về Phúc Thọ phường phố nhỏ Yến Từ. Liễu Ly trước kia thường tự cảm thấy mình lòng dạ rộng lớn, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, từ khi Triệu Đàn lớn lên, hắn đối với Triệu Đàn liền thường có chút không hiểu thấu, tham muốn chiếm giữ, nhất là không nhìn nổi Triệu Đồng cùng Triệu Đàn thân cận. Loại tham muốn này lúc Triệu Đàn cùng hắn kết hôn đạt đến đỉnh điểm. Tựa như đêm nay, hắn tuy rằng như cũ là vẻ mặt ôn hòa mà cùng Triệu Đàn trở về nhà, thế nhưng trong nội tâm vẫn phỏng đoán Triệu Đàn đến cùng Triệu Đồng đã nói những gì. Hắn không muốn hỏi Triệu Đàn, bởi vì hắn cảm giác mình so với Triệu Đàn lớn hơn rất nhiều, nếu là truy hỏi thật không khỏi không có khí khái nam tử. Triệu Đàn ngủ say, Liễu Ly ở môi nàng hôn một cái, mặc quần áo đi ra. Bầu trời mây đen sớm đã tản đi, một nửa vòng tròn ánh trăng nghiêng đọng ở bầu trời đêm. Thê tử Liễu Liên đã ngủ, Liễu Liên cùng đệ tử Liễu Ly ở trong đình tiểu hoa viên uống rượu. Trên bàn đá để một cây lê hoa dâm, cuộc đời Liễu Liên yêu nhất lê hoa dâm. Liễu Ly nói với sư phụ Liễu Liên về sự hoang mang của mình. Liễu Liên cười to, Liễu Ly cau mày, vẻ mặt không được tự nhiên mà nhìn sư phụ. Liễu Liên rút cuộc cười đã đủ rồi, ánh trăng trong mắt hắn xinh đẹp dường như mang theo một tầng ánh sáng nhu hòa, híp lại mắt hoa đào tựa hồ còn mang theo mỉm cười. Hắn vỗ trên vai Liễu Ly một cái, nói, Liễu Ly cái này là yêu a, người ghen á, Liễu Ly ngây dại, hắn cúi đầu trầm tư. Liễu Liên nhìn hắn buồn rầu, vẫn là muốn cười, thật sự hài tử ngốc mà. Hắn cầm lấy bình ngọc uống một hớp lê hoa dâm. Lúc Liễu Liên đứng dậy, Liễu phu nhân liền tỉnh, nghe được tiếng cười của trượng phu, nàng lặng lẽ mặc quần áo đi ra, đứng ở hành lang nhìn trượng phu trong sân. Nội công Liễu Liên tựa hồ có huyền cơ gì, chính hắn nhìn qua dường như vẫn chưa tới 30 tuổi, mà Liễu Ly được hắn thân truyền nội công, Triệu Từ, Triệu Sam cùng Triệu Dương, nhìn qua cũng đều trẻ hơn so với tuổi thật. Liễu phu nhân nhìn vẻ mặt hưng phấn của trượng phu, trong nội tâm vô hạn điềm mật ngọt ngào. Cái này xinh đẹp đấy, ngây thơ đấy, đáng yêu đấy, không được tự nhiên đấy, là một nam nhân có trách nhiệm, là trượng phu ta yêu nhất a. Nàng nhỏ giọng phân phó nha hoàn hầu hạ đi phòng bếp chuẩn bị mấy món điểm tâm nhắm rượu. Làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay không một tiếng động mà hại chết trượng phu của Triệu Đàn đây, là việc mà Thiên Hạo Đế Triệu Đồng trên đường Nam Tuần nghĩ đến, trong suy nghĩ của hắn, Liễu Ly vô số lần bị chặt chết, hạ độc chết, đâm chết, treo cổ, đốt đèn trời, ngũ mã phanh thây. Thế nhưng, sau khi cùng Triệu Đàn ở rừng tùng, Thiên Hạo Đế chỉ có thể u oán mà nói với Tần Ngọc Y nói. Ngọc Y, ngươi có biện pháp gì không, không làm thương tâm bánh hấp nhỏ của trẫm, lại có thể hung hăng mà trừng phạt Liễu Ly, ít nhất làm cho cuộc sống của hắn không thoải mái. Tần Ngọc Y vui vẻ mà cười. Bẩm báo bệ hạ, nô tài ngược lại thực có một cái biện pháp. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, canh, 2, 3 canh, 3, ở buổi tối 10 điểm tả hữu. Cách chương.